Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 128, chương 128, Trùy chi chin giao. Cano Canchi Vương Đô, Hoàng Cung Cung Điện, Cano Canchi Quốc Vương Trác. Kết thúc cùng rốt đám người trò chuyện về sau, liền tổ chức hội nghị, gọi tới một đám đại thần cùng đại vương tử Sana, cùng nhau chờ đợi Grody chi chiến tin tức. Dù sao cũng là Trảm Long Kiếm Hào, Trác đã làm tốt tổn thất nặng nề chuẩn bị tâm lý. Bất quá đây đều là đáng giá, chỉ cần có thể đánh giết vang danh Grand Line Trảm Long Kiếm Hào. Không chỉ có Cano Canchi hội uy danh đại trấn, còn có thể mượn chi giao hảo thế giới dưới đất bá chủ Don Quixote gia tộc. Kết giao vị kia đã từng thiên long nhân, thất vũ hải Do Flamingo, Trác bàn tính đánh ba tương đương vang. Tính thế nào cũng là máu kiếm, còn không có tin tức truyền đến sao? Trác ngồi tại chủ vị, đang cắn một cây xì gà. Một phái đều ở trong lòng bàn tay chi thế. Căn bản liên lạc không đến bất luận cái gì người. Grody tất cả chúng ta người đen đen mu si đều đánh qua. Không có một cái nghe. Có lẽ là chiến đấu quá kịch liệt. Phụ trách tình báo đại thần bất đắc dĩ nói xong. Trác nhíu mày. Phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Như thế lớn tòa thành thị. Trong bóng tối đủ loại nhãn tuyến nhiều không kể xiết. Làm sao có thể một cái đều liên lạc không được? Hẳn là có những lực lượng khác đã tham dự. Cần phải có thể trong thời gian ngắn khống chế cả tòa thành trì. Nhất định phải điều động rất nhiều nhân thủ. Không có khả năng giấu giếm được. Trong lúc Trác trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, phòng họp cửa lớn đột nhiên bị đẩy ra. Xông tới một cái mặt mũi tràn đầy rung động cùng hoảng sợ thanh niên. Hắn kêu to, xảy ra chuyện lớn, không được rồi, mới nhất tin tức truyền đến, đơn giản nổ tung, vội vàng hấp tấp, thành cái gì thể thống. Trác còn chưa lên tiếng, tình báo đại thần liền đã mở miệng khiển trách, mà Trác lại không quản những thứ này. Vội vàng hỏi, Grody đến cùng là tin tức gì, có phải hay không đã bắt lấy Trảm Long Kiếm Hào, tổn thất bao nhiêu? Đại vương tử Sana cùng các vị đại thần đều là vểnh tai, ánh mắt nhìn tới, tại bọn hắn nghĩ đến, Grody mấy vạn đại quân tinh nhuệ, võ trang đầy đủ, còn có nhiều vị thủy quân trụ cột, liền là bình thường đại hải tặc đều chưa hẳn đánh thắng được. Trảm Long Kiếm Hào thua không nghi ngờ, không phải chúng ta người tin tức truyền đến, là Tây Hải một nhà tòa báo. Bọn hắn kỹ càng báo cáo Grody một trận chiến, Trảm Long Kiếm Hào lẻ loi một mình, lăng không khuất phục mấy vạn đại quân cộng thêm toàn thành bình dân. Sau đó một người lực áp nhiều vị trụ cột, cuối cùng liền Jon Sai đại nhân đều đã chết tại rốt chi thủ. Thanh niên giơ trong tay fax, kêu lên, cái gì? Trong phòng họp, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Tình báo đại thần lúc đầu lạnh nhạt vô cùng, hiện tại kém chút không có đem cái ghế lật tung. Đại vương tử Sana lúc đầu híp mắt, nghe vậy cũng bỗng nhiên mở ra như điện hai mắt. Các vị đại thần càng là ngây ra như phỗng, không dám tin. Trác sững sờ tại cái kia, trong miệng xì gà rơi trên mặt đất đều không có cảm nhận được. Chỉ là yên lặng nói một mình, bại, bại. Nhưng cái này sao có thể? Cái kia thế nhưng là Cano Canchi môn hộ. Cả nước trên dưới, hơn phân nửa lực lượng hội tụ ở nơi đó. Cho dù là uy chấn thiên hạ đại hải tặc tới đây, cũng không thể thua a. Nhỏ Nico, ngươi có phải hay không tại nói hưu nói vượn? Đây quả thực thiên phương dạ đàm. Tình báo đại thần chợt vỗ cái bàn, khiển trách. Cái kia thế nhưng là mấy vạn đại quân, võ trang đầy đủ, trải qua chiến trận, làm sao có thể bị một người khuất phục? Nico còn chưa tới kịp mở miệng phản bác, đại vương tử Sana cũng đã lãnh đạm mở miệng. Trảm Long Kiếm Hào thân có vương giả tư chất, thức tỉnh Haki Haosoku, nếu là đủ cường đại, một người khuất phục mấy vạn đại quân, còn tại tiếp nhận phạm vi bên trong, có thể giòn sai chờ nhiều vị trụ cột làm sao có thể liên. Thủ đều đánh không lại một cái tuổi trẻ cường giả. Những người khác nhao nhao gật đầu, dùng hồ nghi ánh mắt nhìn về phía Nico. Nico bị nghi ngờ, chỉ có thể lớn tiếng kêu lên. Nghe nói trên báo chí tin tức xưng là Trảm Long kiếm hào hóa thân lôi thần, triệu hoán lôi đình hải dương, phóng thích, đem trụ cột nhóm đánh tan. Cuối cùng John Sai đại nhân cũng bị Trảm Long kiếm hào một kiếm chém giết. Lời này vừa nói ra, toàn trường hoảng sợ, đám người hai mặt nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy đối phương trên mặt kinh sợ. Trác bỗng nhiên đứng lên, nhanh đi mời Chin Giao tiên sinh. Ngoặc kép, thủ lĩnh Chin Giao là đại hải tặc thời đại trước đó nhân vật, từng cùng Roger Siki dâu trắng chờ truyền thuyết nhân vật tại thế giới mới chinh chiến. Đỉnh phong lúc tiền truy nã siêu 500 triệu, là chân chính danh chấn thiên hạ đại hải tặc. Mặc dù về sau bại vào thiết quyền gặp chi thủ, ảm đạm lui về Tây Hải, nhưng cũng không tổn hại uy danh. Dù sao trên thế giới này, thật đúng là không có mấy người dám nói chính mình là chắc thắng hải quân anh hùng gặp. Lúc đầu Chin Giao trở lại Kano Kanchi, Kano Kanchi cả nước chấn động, toàn thể vương thất thành viên đều đuổi tới Grody nghênh đón. Còn lại thủy quân trụ cột nhau nhau cúi đầu. Lấy Hepo Navy vi tôn, tại Trác dẫn đầu dưới, đại vương tử Sana đi theo hắn, đi vào vương đô ngoài thành một chỗ non xanh nước biếc nhỏ lâm viên bên trong. Tòa này lâm viên rất có cổ ý, giống như là cao nhân ẩn cư nơi ở. Trác hai người còn chưa đi vào lâm viên, bên trong liền truyền tới một trầm ổn nhẹ nhàng tiếng cười. A, hoác hoác hoác, Trác, sao ngươi lại tới đây? Trác nghe vậy lập tức tăng tốc bước chân, đi vào lâm viên, đi vào một cái ngồi xếp bằng cao lớn thân ảnh phụ cận. Cũng không có nói chuyện trước, mà là thi lễ một cái. Lúc đầu Trác vẫn là Chin Giao nhìn xem leo lên quốc vương vị trí, cho nên Trác đối với Chin Giao cực kỳ kính trọng. Tại ta chỗ này, không cần giảng nhiều như vậy lễ tiết. Chin Giao sắc mặt hiền hòa. Đây là Sana đi, người lúc nhỏ tới gặp ta, mới 12 tuổi, không nghĩ tới chỉ chớp mắt đều lớn như vậy. Chin Giao đại nhân, đó còn là 13 năm trước đây sự tình đâu. Sana tiến lên một bước, cung kính nói xong, đáy mắt không khỏi hiện lên một vệt sầu lo. Hắn biết Chin Giao là trước thời đại nhân vật, tuổi tác rất lớn, nhưng không nghĩ tới hắn đã lão thành dạng này. Râu ria trắng bệch, đừng nói rút kiếm giết địch, thường ngày đều phải người phục thị đi. Đối với dạng này một cái lão đầu tử, có thể hay không đối kháng không ai bì nổi Trảm Long kiếm hào. Sana phát ra từ nội tâm không tín nhiệm. Trác, người cũng lâu lắm rồi không đến xem ta, tìm ta có chuyện gì không? Chin Giao chậm rãi đứng dậy, khôi ngô cao lớn thân thể che đậy ánh nắng. Hắn là thuần túy thể thuật cường giả, gần như đại tướng thân cao. Chin Giao tiên sinh, trước không lâu, Grilai xuất hiện một vị siêu cấp thiên tài, tên là Rod, không đến 20 tuổi liền vang danh Grilai, được xưng Trảm Long kiếm hào. Trác cung kính nói, ồ, không đến 20 tuổi. Cái này thật là không được rồi. Chin Giao hơi kinh ngạc trừng lên mí mắt. Thể phách bá khí tôi luyện là muốn thời gian trồng chất. Có thể tại trước 20 tuổi nghe tiếng biển cả, hoặc là cực kỳ cường đại trái cây năng lực giả. Bằng không, liền phải là chân chính kinh tài tuyệt diễm tuyệt thế thiên tài. Trác khẽ cười khổ nói, xác thực ghê gớm, gần nhất hắn đi vào Kano Kanchi, đầu tiên là chém giết đương nhiệm phó trụ cột Bu, sau đó một người đi vào Grody, phóng thích Haki Haosoku, đánh ngất toàn thành bao quát thủy quân tinh nhuệ ở bên trong tất cả mọi người. Đơn giản khó có thể tin.